Cửu vực kiếm đế, chương 552, thu hoạch vô số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ở trong đó mỗi một đầu viễn cổ chiến long đều là lấy sở phong miên mũi kiếm ngưng tụ mà ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Lệ sát ma tôn bị thôn phệ, trong đó mũi kiếm quấy, lập tức lệ sát ma tôn, bị vô số mũi kiếm trực tiếp xoắn nát, trong đó vô số huyết khí linh lực đều bị sở phong miên hết thảy thôn phệ. Sở phong miên trên thân linh lực đã đạt đến cực hạn, cái này lệ sát ma tôn vô số huyết khí, đột nhiên xuất hiện tại sở phong miên NNZPDQ8P trong tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Theo sở phong miên tâm thần khẽ động, trong đó vô số huyết khí ngưng tụ, biến thành một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thể này bên trong linh lực so với hoàng phẩm linh thạch còn muốn tinh túy nhiều, thậm chí là đạt đến trong truyền thuyết đế phẩm. Hóa, copy nội dung từ chuyện 88, sở phong miên đầu ngón tay khẽ động, tinh thạch này bên trong tất cả huyết khí đều là bị trực tiếp phân hóa đi ra, sở phong miên phía sau viễn cổ sát thần hư ảnh đột nhiên ngưng tụ tướng cái này huyết khí toàn bộ thôn phệ. Lưu lại dưới chỉ là một khối tinh túy vô cùng linh thạch. Copy nội dung từ chuyện 88, loại thủ đoạn này, vẫn là người có thể làm được sao? Nhìn xem lệ sát ma tôn chết tại sở phong miên trong tay, bị sở phong miên trực tiếp luyện hóa thành dạng này một khối linh thạch, một bên bất tử ma tôn, dục huyết ma tôn hai người trên mặt quả thực là hoảng sợ lúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Bọn họ ba tôn sinh tử cảnh cao giai nhân vật vây công sở phong miên, thế mà đều bị sở phong miên nhẹ nhõm hóa giải, thậm chí là bị trong nháy mắt đánh bại. Mau mau rời đi, tướng tin tức này bẩm báo tông môn. Copy nội dung từ chuyện 88, dục huyết ma tôn cùng bất tử ma tôn hai người liếc nhau, thân hình khẽ động, trong nháy mắt muốn chạy trốn. Nhưng là bọn họ độn quang, còn chưa ngưng tụ, sở phong miên thân thể, đã là trực tiếp ngăn tại trước mặt bọn hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn hiện tại trốn, đã chậm, các ngươi hôm nay đều phải lưu lại tại cái này nhan cổ long đế trong động phủ cùng cái kia lệ sát ma tôn làm bạn a. Sở phong miên trên thân linh lực điên cuồng trèo thăng lên, vô cùng vô tận lực lượng ngưng tụ tại sở phong miên kiếm trong tay phong bên trên. Copy nội dung từ chuyện 88, kinh thiên, sở phong miên trong miệng chỉ là lạnh nhạt phun ra hai chữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mũi kiếm rơi xuống, cái này bất tử ma tôn, dục huyết ma tôn hai người cơ hồ là trong nháy mắt cũng làm trận vẫn lạc, thân thể đột nhiên nổ tung, một tiếng huyết khí bị sở phong miên thu nạp. Copy nội dung từ chuyện 88, đồng dạng tại sở phong miên trong tay, ngưng tụ ra hai khối tinh thạch bộ dáng. Ba khối không màu tinh thạch ngay tại sở phong miên trong tay, ai có thể tưởng tượng đến cái này ba khối tinh thạch đó là thuộc về ba tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Thực lực của ta, rốt cục đạt đến một bước này, có thực lực bây giờ, trừ phi là bắc vực bên trong một chút thân cư không ra lão cổ đồng, không phải liền xem như ta không cách nào đánh bại, vậy đều có thể toàn thân trở ra, lại cũng không cần ẩn tàng cái gì. Sở phong miên mừng rỡ trong lòng, đi tới nơi này nhan cổ long đế trong động phủ, sở phong miên thật là đạt được vô số chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Đem hắn thực lực trọn vẹn là tăng lên tới thần lực cảnh mức tận cùng, càng là đạt được tổ long chí tôn kiếm. Với lại cái này tốt đẹp nhất chỗ, hiện tại sở phong miên còn không có thu lấy. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này nhan cổ long đế trong động phủ tốt đẹp nhất chỗ, định lại chính là cái kia khổng lồ vô cùng vô tận huyết hải, biển máu này bên trong linh lực đơn giản liền là khổng lồ nhất tài phú. Sở phong miên thân hình, một cái chớp mắt tiêu thất đi tới máu trên biển. Copy nội dung từ chuyện 88. Lên, sở phong miên thôi động linh lực một tay đột nhiên đối biển máu này bắt đi lên, cái này to lớn vô cùng huyết hải trực tiếp là bị sở phong miên nhổ. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này to lớn vô cùng huyết hải, ngay tại sở phong miên trong tay, không ngừng áp xúc biến chỉ có một bãi nước sông lớn nhỏ. Nhưng là bây giờ biển máu này bên trong mỗi một giọt máu ẩn chứa trong đó linh lực đều là so với vừa mới còn muốn tinh túy nhiều. Copy nội dung từ chuyện 88. Thu, đợi đến biển máu này, ngừng tụ đến bán kính khoảng 100 mét thời khắc sở phong miên lúc này mới mở ra một viên không giới tướng biển máu này, hoàn toàn thu nhập trong đó. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn thấy biển máu này, đơn giản liền là một khoản tiền lớn, sở phong miên đã từng đạt được tất cả tài phú cộng lại cũng không bằng biển máu này chín châu mất sợi lông. Biển máu này bên trong linh lực thế nhưng là cùng bắc mang học viện dưới mặt đất cái kia thánh tuyền là một cái cấp bậc tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88, Nếu là hiện tại Sở Phong Minh nguyện ý, hắn đã là đủ để khai tông lập phái, bồi dưỡng được nhất phương thế lực lớn tới, có nhiều như thế linh lực cái gì đệ tử bồi dưỡng không ra. Chỉ là Sở Phong Miên nhưng không có quyết định này, hắn chiến long quyết thế nhưng là một cái siêu cấp đại vị vương, biển máu này linh lực liền xem như tại khổng lồ cũng chỉ có sử dụng hết một ngày. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên vậy cảm giác được chờ hắn tấn thăng đến sinh tử cảnh nói sau, biển máu này linh lực chỉ sợ còn chưa đủ Sở Phong Miên mình tu luyện dùng. Bất quá tại không có bước vào đến sinh tử cảnh trước đó, biển máu này bên trong linh lực Sở Phong Miên vẫn là có thể tùy ý tiêu hao. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên đầu ngón tay khẽ động từ trong biển máu ngưng tụ ra một vũng máu đi ra, chiến long quyết thôi động đi lên, lập tức huyết thủy này chính là biến thành nhất là tinh túy linh lực trở thành một khối hoàng phẩm linh thạch. Mà trong đó huyết khí long lực đều bị chiến long quyết thôn phệ. Copy nội dung từ truyện 88, biển máu này chính là đại biểu cho vô cùng vô tận tài phú, Sở Phong Miên cũng có thể đi trắng trợn mua sắm vô số bảo vật tới tăng cường hắn thực lực. Đối Sở Phong Miên tới nói, hiện tại đơn thuần linh lực đối với hắn tăng lên đã không phải là rất lớn, Sở Phong Miên nhất định phải mua sắm vô số kỳ vật mới có thể đủ để chèo chống hắn tiến thêm một bước đột phá bình cảnh. Copy nội dung từ truyện 88, đi cái này nhan cổ long đế trong động phủ ta đã được đến vô số thu hoạch bây giờ cũng có thể rời đi. Sở Phong Miên thân hình khẽ động trực tiếp bắt đầu từ cái này trong không gian tiêu thất. Copy nội dung từ truyện 88. Nhan cổ long đế trong động phủ, bây giờ vẫn là hỗn loạn vô cùng, thậm chí là so với Sở Phong Miên trước đó tiến vào thời điểm, đều muốn hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số thế lực, vô số cường giả đều tràn vào trong đó, tranh đoạt trong đó bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88, ngoại trừ huyết hải tổ long chí tôn kiếm, cái này nhan cổ long đế trong động phủ còn có vô số bảo tàng, một khối hoàng phẩm linh thạch liền cơ hồ đủ để khiến rất nhiều sinh tử cảnh cường giả đều điên cuồng. Sở Phong Miên trên đường đi chính là thấy được vô số giết chóc cướp đoạt. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá Sở Phong Miên đối những vật này, hắn đều đã không có bao nhiêu hứng thú, cái kia một tòa huyết hải, đủ để bù đắp được 1.000.000 hoàng phẩm linh thạch. Một cái phú hào, làm sao sẽ ra tay cùng một chút tên ăn mày đến cướp đoạt đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại cái này nhan cổ long đế động phủ lối đi ra, lại là số tôn cường giả, đột nhiên phong tỏa không gian. Những cường giả này, đều là đến từ cùng Bắc vực một chút nhất lưu thế lực, mặc dù nói những thế lực này, đều không thể cùng Bắc Mang học viện, địa ma môn cái này hai đại quái vật khổng lồ chống lại, nhưng là liên hợp lại lực lượng vậy đủ để là để Bắc Mang học viện cũng vì đó kiêng kỵ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này chút nhất lưu thế kẻ lực mạnh bây giờ toàn bộ liên hợp lại, trực tiếp là tướng cái này nhan cổ long đế động phủ lối ra trực tiếp phong khóa lại. Vô số võ giả, đều bị chắn ở chỗ này, không cách nào rời đi. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên liếc nhìn lại Bạch Huyên, thình lình vậy ở trong đó, nhìn hiện tại Bạch Huyên, tại cái này nhan cổ long đế trong động phủ vậy là bị không nhỏ thương thế, quần áo trên người đều là nhiễm đến huyết hồng, trên thân khí tức vậy không ổn định. Hiển nhiên là thụ không nhỏ thương thế. Copy nội dung từ truyện 88, những cường giả này, phong tỏa lối ra, để tất cả mọi người, đều không thể rời đi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.